Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843. Chương 843. Thật muốn hủy tu chân thế giới hay sao? 4 canh. Nhìn thấy trên bàn ngọc thạch hộp, Dược Long lão nhân cùng Thượng Ô Thiên Tôn, sắc mặt hai người tất cả đều trở nên cực kỳ khó nhìn lên. Trung Hoàng sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng, mở miệng nói ra, căn cứ trong tộc phán đoán, cái này ma khôi nước bọt hẳn là 3 vạn năm trước sản phẩm. Nghe nói như thế, hai người đều thở dài một hơi, liếc nhau, đều có chút cảm giác dở khóc dở cười. Trung Hoàng không khỏi quá dị ứng cảm giác rồi. 3 vạn năm trước sản phẩm, đồng thời không thể đại biểu cái gì. Dược Long lão nhân đem bên cạnh hải trượng nắm trong tay, nói ra, nếu như không có chuyện gì khác, lão phu liền đi về trước. 2 ngày sau đó Hồng Đạo đại hội, nói không chừng sẽ có mặt khác lão bằng hữu đến thăm. Chúng ta còn muốn trở về chuẩn bị cẩn thận một phen. Thượng Âu Thiên Tôn thấy thế, cũng đứng dậy, hai người vừa muốn động thân, liền nghe được Trung Hoàng cười sang sảng một tiếng nói ra. Hai vị an tâm chớ vội, tại yêu thần lĩnh, mặt khác lão bằng hữu chính là tới, còn có thể nhấc lên sóng gió gì đến hay sao? Nói, Trung Hoàng tại hai người trần chờ trong ánh mắt, đưa tay bắn ra. Cái kia chứa 3 vạn năm trước ma khôi nước bọt hộp bỗng nhiên bạo liệt trở thành vô số tùy tiện. Một tiếng trầm muộn gầm nhẹ truyền đến. Kinh khủng hào quang màu đỏ như máu đột nhiên quét sạch cả phòng. Thượng Âu Thiên Tôn cùng Dược Long lão nhân bị đột nhiên xuất hiện một màn giật nảy mình. Sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Nhất là Thượng Âu Thiên Tôn. Trong con người bỗng dưng hiện lên một đạo huyết quang, không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, hừ lạnh một tiếng, trên thân khí tức bộc phát ra, một cỗ phảng phất giống như sóng biển bình thường khí tức, đem cả phòng đều bao phủ lại, trong đó sóng máu gào thét gầm rú ở giữa, kịch liệt giãy giụa không ngừng, trong lúc đó huyễn hóa thành một cái đen như mực bóng người to lớn. Nghĩ đến Thượng Ô Thiên Tôn vọt tới, nghiệt chướng, chớ có càn rỡ, Dược Long lão nhân trong tay hải trượng một điểm, cuồng bạo sóng biển phát ra trận trận kinh thiên động địa triều tịch âm thanh, hung hăng đâm vào cái kia bóng người to lớn bên trên. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa, chấn động đến toàn bộ gian nhà đều tuôn rơi rung động. Dược Long lão nhân cùng Thượng Ô Thiên Tôn thân thể hai người cùng nhau chấn động, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Trung Hoàng hừ lạnh một tiếng, hai tay huy động ở giữa, một luồng tràn đầy khí tức hủy diệt đạo uẩn đột nhiên quấn tại bóng đen kia trên thân, lập tức phát ra trận trận xì xì thanh âm, đem bóng đen từng bước xâm chiếm, biến mất không thấy gì nữa. Bóng đen là một loại người hình sinh linh, hai tay lại sinh thật dài, thân thể còng xuống, thậm chí có thể bắt được mặt đất, bị Trung Hoàng đạo uẩn bao phủ sau đó, bóng đen gào thét gầm rú ở giữa, đinh tai nhức óc tiếng gầm xuyên qua cả phòng, chấn động đến gian phòng hưng thịnh rung động, nhìn đây ba người trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng ngày càng sâu. Đây là có chuyện gì? Dược Long lão nhân trên mặt lóe ra vẻ khiếp sợ, nhìn chòng chọc vào Trung Hoàng, trầm giọng nói ra, ma khôi mặc dù là gần như bất tử tồn tại, có thể nghĩ muốn phục sinh, cũng tuyệt đối không phải chỉ là một loại ma khôi nước bọt có thể làm được. Trung Hoàng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trung Hoàng cười khổ một tiếng, nói ra, hai vị cũng nhìn được. Mặc dù Dược Long lão nhân nói không có chút nào sai, nhưng trước mắt này cái ma khôi nước bọt, lão phu xác thực không có làm qua bất luận cái gì tay chân. Nói cách khác, ma khôi loại vật này lại tiến hóa rồi. Dược Long lão nhân mà nói nhường Thượng Ô Thiên Tôn sắc mặt có chút khó coi. Bất quá lại cũng không đoái hoài tới rất nhiều, Hai người không nháy một cái nhìn chằm chằm Trung Hoàng. Trung Hoàng chần chờ một lát, nhẹ gật đầu nói ra. Hẳn là dạng này. T. Dược Long lão nhân cùng Thượng Ô Thiên Tôn sắc mặt lần nữa biến hóa. Hai người liếc nhau, nhìn xem Trung Hoàng nói ra. Cho nên, đây mới là yêu thần lĩnh gần như điên cuồng nguyên nhân căn bản nhất. Trung Hoàng thở dài một tiếng, nói ra, yêu thần lĩnh vốn không sẽ như thế. Chúng ta vừa mới xuất hiện tại trong trời đất này, căn bản cũng không có tới kịp thích ứng. Như thế nào lại làm ra như vậy nghịch thiên sự tình? Bất quá hai vị cũng nhìn thấy, ngay cả chúng ta đều có thể tại loại này hoàn cảnh bên dưới sống sót. Huống chi gần như bất tử ma khôi. Nhớ năm đó, cái này ma khôi cơ hồ tứ ngược toàn bộ tu chân thế giới. Không biết có bao nhiêu thế lực đều hao tổn tại ma khôi trong tay. Lão phu năm đó liền có một loại cảm giác. Cái này ma khôi mặc dù đã nguyên khí đại thương, thực sự không nhất định có thể bị hoàn toàn tiêu diệt. Bây giờ xem ra, quả nhiên vẫn là một cái to lớn tai họa ngầm. Dược Long lão nhân trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, nhìn xem Trung Hoàng nói ra. Lão gia hỏa, ngươi nói đi, cần chúng ta bộ xương già này làm những gì? Trung Hoàng cười cười, nói ra. Sự tình cũng không có như thế nghiêm trọng, như hôm nay đã hoàn toàn bất đồng. Chúng ta cùng ma khôi so ra ưu thế lớn nhất, chính là chúng ta có thể lấy tốc độ nhanh nhất thích ứng chúng ta thế giới của mình. Mà bọn chúng lại khác, Dược Long lão nhân cùng Thượng Ô Thiên Tôn hai người liếc nhau. Cười ha ha, nói ra, lão phu đã hiểu, như hôm nay mấy lần hóa phía dưới. Các ngươi như vậy được ăn cả ngã về không? Thiên địa dung chuyển, nhất dung không được chính là ma khôi những vật này. Kể từ đó, thiên uy hạo đãng, nói không chừng đối ma khôi mà nói, là một trận tai họa ngập đầu. Cho nên lần này Hồng Đạo Đại Hội là càng náo nhiệt càng tốt rồi. Chỉ là tỏa sáng như vậy công pháp nghịch thiên, nếu là lần nữa gây nên trời xanh tức giận, yêu thần lĩnh liền rốt cuộc không có đường sống vẹn toàn rồi. Thượng Thiên Tôn trên mặt hiện lên một tia cổ quái thần sắc, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Dược Long lão nhân cùng Trung Hoàng liếc nhau, đồng dạng lắc đầu, đi ra ngoài. Trung Hoàng đưa mắt nhìn hai người rời đi, nhìn thoáng qua gian phòng một cái góc, lập tức có cái thân ảnh màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Đi vào Trung Hoàng trước mặt, tuyệt ảnh, ngươi nói, chúng ta là không phải là sai rồi. Bóng đen trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, tuyệt ảnh cho dù bị trời phạt, cũng không muốn chết tại ma khôi trong tay. Trung Hoàng cười ha ha, tầm mắt thâm thúy, thanh âm trầm thấp nói ra, vậy liền để cho chúng ta lần nữa điên cuồng một lần. Nói xong. Trung Hoàng có chút hiếu kỳ nói, nghe nói Dương Chân tiểu gia hỏa kia, muốn tìm lão phu biện đạo. Tuyệt ảnh lắc đầu, nói ra, có người từ đó cản trở. Hừ, Trung Hoàng sầm mặt lại, chợt giống như cười mà không phải cười nói. Như vậy cũng tốt, lão phu xác thực cũng đối Dương Chân sinh ra một chút hứng thú. Nghe nói hắn lại có thể khống chế đạo uẩn. Nếu như truyền ngôn không phải hư, cái kia kẻ này chính là lão phu từ lúc chào đời tới nay gặp qua người có thiên phú nhất rồi. Nói không chừng có thể tiến vào trong thâm uyên. Tuyệt ảnh toàn thân chấn động, thanh âm kinh ngạc hỏi, Trung Hoàng đại nhân coi trọng như thế kẻ này. Hết thảy đều là mệnh số, Dương Chân có thể hay không đạt được lão phu tán thành. Còn phải xem nhìn vận mệnh của hắn như thế nào. Ngươi đi mời túc sư đến. Lão phu có một loại dự cảm, lần này Hồng Đạo nói không chừng sẽ có to lớn biến số tồn tại. Tuyệt ảnh thân ảnh dần dần biến mất tại trong bóng ma. Trung Hoàng thần sắc liên tục biến hóa, tự lẩm bẩm, đến cùng là đối với rồi hay là sai rồi. Cự Sơn Thành, một gian trong trà lâu, Dương Chân nhìn trước mắt một bộ công pháp, trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Móa nó, yêu thần lĩnh tuyệt đối đang làm sự tình, mà lại muốn làm lớn sự tình. Tiện mèo uể oải liếc qua công pháp, nói ra, tiểu tử, loại trình độ này công pháp chỗ nào cũng có, không cần thiết khẩn trương như vậy a. Người biết cái trứng rái, loại công pháp này có lẽ chỗ nào cũng có thể đó là trước kia thiên địa bên trong, bây giờ tu chân thế giới liền lời nói thật cũng không thể nói. Yêu gần lĩnh nhường người trong thiên hạ tu luyện loại công pháp này, liền không sợ bị trời phạt sao? Nói đến đây, Dương Chân hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, móa nó, yêu thần lĩnh đến cùng đang làm cái gì? Thật muốn hủy tu chân thế giới hay sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,